Y Quan Cầm Thú, chương 128 Hắc Ám Quân Đoàn, Huyền Ba đi lên tường thành đế đô lần nữa, trong đôi mắt đẹp nhộn nhạo nước mắt kích động, hết thảy thoáng như hôm qua, hết thảy lại có vẻ như xa xôi, nếu như không có mọi người cố gắng, nàng sẽ không thuận lợi thu phục cơ nghiệp tổ tiên như thế. Đường Liệp lẳng lặng đứng bên cạnh nàng, đôi mắt hướng phương xa, thấp giọng nói, hết thảy sẽ có chấm dứt. Huyền Ba nhẹ nhàng gật đầu nói, ta đã nhớ lại nửa bức bản đồ kia. Hiện tại đã có thể tìm đến vị trí của Huyền Hải Vân Cung. Đường Liệp mỉm cười nói, ta thủy chung đều cho rằng, ma đế Thu Thiện xuất hiện không phải là chuyện xấu, ít nhất sự xuất hiện của hắn làm cho đại lục bị phân liệt này lại một lần nữa đoàn kết cùng nhau. Huyền Ba nói, nếu hắn tình nguyện bình tĩnh, sẽ không ai nguyện ý chinh phạt hắn, chỉ tiếc giả tâm của ma đế vĩnh viễn không tắt. Đường Liệp thấp giọng nói, ta cũng có một giả tâm, không biết còn có hy vọng thực hiện hay không. Gương mặt đẹp của Huyền Ba đỏ lên, nàng đương nhiên hiểu được Đường Liệp đang ám chỉ điều gì. Nàng nhẹ giọng nói tránh đi, ngày mai, các lĩnh tụ các bộ tộc sẽ tiến đến đế đô, cộng đồng thương thảo việc của ma đế Thu Thiện. Đường Liệp gật đầu nói, ta trở về nghỉ ngơi một chút, hy vọng ngày mai có thể bảo trì trạng thái tốt đẹp. Sau khi Huyền Vũ Quốc yên ổn lại, Đường Liệp dời về phòng khám Xuân Huy của mình, Minh Lâm, Mặc Vô Ngân, Phỉ Na, Tuệ Vân Lệ Ti trước sau đi tới nơi này. Huyên Nhi, Tiểu Công Chúa, Phù Linh cùng Tư Mã Phỉ Phỉ còn đang ở tại Mặc Vân Thành, Yến Nguyệt vẫn còn đang ở lại Mục Trường. Vào đêm, Đường Liệp cùng Mặc Vô Ngân và Lệ Ti uống rượu tâm tình, nhớ tới thái độ như gần như xa của Huyền Ba đối với mình mà không khỏi thở dài. Mặc Vô Ngân nhẹ giọng cười nói, sự tình gì có thể làm cho Thánh Long kỵ sĩ vĩ đại của chúng ta phát sầu vậy? Tuệ Vân Lệ Ti nhẹ giọng nói, có phải đang tưởng niệm nữ hoàng bệ hạ? Mặc Vô Ngân hiểu Đường Liệp, cười duyên nói, trong lòng hắn nhất định là nghĩ nữ hoàng bệ hạ, lại không biết là người nào. Tuệ Vân Lệ Ti cười nói, ngày mai nữ hoàng sẽ đến đế đô, Đường Liệp tưởng niệm khẳng định không phải là nàng, nếu không phải thì khẳng định chính là Huyền Ba công chúa. Đường Liệp cười khổ nói, ta hiện tại đầy đầu óc chỉ là nghĩ làm sao đánh bại ma đế, các ngươi ngàn vạn lần không cần loạn tưởng. Mặc Vô Ngân kéo tay hắn nói, hiện tại khắp đại lục đoàn kết chưa từng có, cho dù Hắc Ám quân đoàn sống lại, cũng sẽ không là đối thủ của nhiều người chúng ta, huynh còn cái gì lo lắng. Đường Liệp nói, ma đế có dễ dàng đối phó như thế. Lệ Ti nói, không cần bao lâu có thể tìm được Huyền Hải Vân Cung, được đến Đoạn Vân Cung, Thánh Long kỵ sĩ vĩ đại của chúng ta chỉ cần một mũi tên là có thể bắn chết hắn. Nghe nàng nói thoải mái như thế Đường Liệp cũng không khỏi nở nụ cười. Hắn hướng bốn phía nhìn quanh nói, Minh Lâm cùng Phỉ Na đâu? Mặc Vô Ngân nói, Minh Lâm đi đón Tuệ Vân Đại Tế Sư, Phỉ Na đi vào cung cùng Huyền Ba công chúa nghị sự, chỉ sợ đêm nay cũng không về được. Đường Liệp cố ý thở dài nói, xem ra kế hoạch cùng ngủ chung đêm nay của chúng ta phải thất bại. Lệ Ti Kiều Mị nói, ai muốn cùng ngủ chung với ngươi, cho dù chúng ta đồng ý, chỉ sợ cái giường gỗ của ngươi cũng không chịu nổi. Mặc Vô Ngân bật cười khanh khách. Đường Liệp nhìn thấy bộ dáng quyến rũ của nàng, nội tâm vừa động, ôm eo hai nàng nói, chúng ta trở về phòng thí nghiệm thì mới biết được. Hai nàng đồng thời cúi đầu xuống, rõ ràng đã đáp ứng. Đường Liệp đang muốn hành động, lại nghe ngoài cửa vang lên một thanh âm sang sảng, Đường huynh đây có đây không, nghe thanh âm thì biết Lan Uyên lại tìm mình. Đường Liệp thầm mắng Lan Uyên đến không đúng lúc, lưu luyến không rời hôn lên gương mặt hai nàng. Đứng dậy đi mở cửa cho Lan Uyên. Lan Uyên nhìn thấy Đường Liệp giống như nhìn thấy cứu tinh, cầm cánh tay hắn nói, Đường huynh đệ, đi, theo giúp ta uống vài chén. Đường Liệp bị hắn túm kéo ra ngoài, không ngừng kêu khổ nói, lão đại, sáng mai chúng ta còn phải họp nghị sự, trận rượu đêm nay hay là miễn đi. Lan Uyên thở dài nói, còn nói là huynh đệ, ngươi rốt cuộc có nguyện ý giúp ta hay không? Đường Liệp chứng kiến hắn bắt đầu dây dưa, chỉ đành cười khổ gật đầu nói, được rồi, không phải là vì chuyện Mai Thiến A. Lan Uyên gật đầu, ảm đạm nói, ta vài lần đi tìm nàng, nàng cũng không nguyện gặp ta, lòng ta thật sự là buồn bực, chẳng lẽ nàng thật không thích ta? Hắn lấy ra quyển da dê trong lòng nói, nàng nhờ người nói với ta, bảo ta chuyển giao cho ngươi. Đường Liệp cầm lấy mở ra, chính là khế ước bán mình lúc mình mới đi vào Cách Lan Đế Á Đại Lục, hiện tại tờ khế ước này đã sớm không còn ý nghĩa gì thực tế. Nhưng đối với Đường Liệp mà nói là một kiện vật phẩm đáng nhớ lại, hắn cười tủm tỉm tiếp nhận. Lan Uyên nhìn hắn nói, đây không phải là thư tình chứ? Đường Liệt vừa tức giận vừa buồn cười nói, ngươi đừng có đoán mò, ta và bảo bối Mai Thiến của ngươi không có quan hệ gì. Lúc này Lan Uyển mới yên lòng, gần như cầu xin nói, hảo huynh đệ, ngươi có thể dạy ta hay không, ta nên như thế nào mới có thể khuyên nàng hồi tâm chuyển ý. Đường Liệt nghĩ nghĩ, bỗng nhiên một ý đùa dai xuất hiện trong lòng hắn, nhỏ giọng nói với Lan Uyên, ngươi hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, rõ ràng đêm nay liền lẻn vào nông trang nàng ta. Lan Uyên gật gật đầu, nói, hiện giờ cũng chỉ như thế. Đường Liệt lại nói, thừa dịp nàng ta ngủ say, ngươi xâm nhập vào phòng, đem nàng ngay tại chỗ tử hình. Lan Uyên ta một tiếng nói, đường huynh đệ, cái gì gọi là tử hình ngay tại chỗ? Đường Liệt cười nói, chính là đem nàng giải quyết. Lan Uyên không nghĩ tới Đường Liệt lại ra một chủ ý vô sĩ như thế cho hắn, sắc mặt đỏ bừng nói, này, cái đó và dâm tặc có gì phân biệt? Đường Liệt mỉm cười nói, phân biệt lớn, ngươi này dâm tặc đi tìm nàng ta, trong lòng nàng ta nhất định thích, nói không chừng đã sớm ước gì ngươi đối với nàng như vậy rồi. Lan Uyên cắn môi rốt cuộc dùng sức gật đầu, Đường Liệt vỗ vai hắn nói, qua lần này chỉ sợ không còn dịp, lão huynh, ngàn vạn lần đừng bỏ qua cơ hội. Nhìn Lan Uyên thỏa thuê mãn nguyện hướng phương xa rời đi, Đường Liệt cơ hồ cười phá bụng. Trở lại phòng khám, Mặc Vô Ngân và Lệ Ti nhìn thấy hắn đi rồi quay lại, phía sau liền hỏi hắn chuyện gì xảy ra, Đường Liệt nói lại tình hình thực tế, hai nàng xấu hổ đến luôn miệng thét lên, cùng mắng Đường Liệt đê tiện vô sĩ xấu xa hạ lưu, Đường Liệt vui tươi hớn hở vương song chưởng ôm eo hai nàng cùng tiến vào phòng trong. Huyền Vũ Quốc Đế Đô Liên Minh Đại Hội là một lần các thế lực tham gia trong suốt mấy ngàn năm qua, Lam Đức, Hải Tộc, Đạo Tộc, Dực Tộc, Tinh Linh Tộc cùng với các chủng tộc nhỏ yếu trên đại lục đều phái ra đại biểu đến tham gia đại hội lần này. Thời điểm Đường Liệt đến hội trường, hội nghị đã bắt đầu, hắn cười tủm tỉm tìm một ngõ ngách ngồi xuống, ánh mắt từ trong đám người tìm được gương mặt của Thủy Đại Nhân, xảo diệu Thủy Đại Nhân cũng đang nhìn tới hắn, Đường Liệt cười hướng nàng trừng hai mắt. Trong đôi mắt đẹp màu lam của Thủy Đại Nhân trở nên sáng ngời, nếu không phải mọi người ở đây, nàng đã sớm liều lĩnh chạy tới bên người Đường Liệt. Thiết Ma Ngao cách Đường Liệt gần nhất, hướng Đường Liệt vẫy tay, Đường Liệt cuống quýt đi tới, cung kính nói, nghĩa phụ, lão nhân gia tự mình đến sao? Thiết Ma Ngao cười nói, diệt trừ ma đế là chuyện phải dành cho ta một phần, thái độ nhĩ đang sửa sang lại đội ngũ, tùy thời chuẩn bị đối kháng đại quân của ma đế. Chuyện hội nghị đương nhiên ta muốn tự mình đến, chứng kiến Mặc Vô Ngân cùng Tuệ Vân Lệ Ti đứng phía sau Đường Liệt, Thiết Ma Ngao cười nói, hai nàng là con dâu của ta sao? Đường Liệt cười nói, tương lai, Mặc Vô Ngân cùng Lệ Ti đỏ mặt cúi đầu xuống. Thiết Ma Ngao cười nói, vẫn là con nuôi ta có bản lĩnh. Đường Liệt thầm nghĩ trong lòng, ngài còn chưa nhìn thấy những người khác nữa, đến lúc đó chỉ sợ lão gia tử phải trợn tròn mắt mà ngây người. Đối với Đường Liệt mà nói những hội nghị đều vô vị buồn tẻ, ánh mắt của hắn nhàm chán nhìn xung quanh, lại ngoài ý muốn thấy được Lan Uyên cùng với Mai Thiến. Lan Uyên nhìn thấy Đường Liệt thì lặng lẽ hướng hắn dựng lên ngón cái, Đường Liệt lộ ra một nụ cười thoải mái, lại bị Mai Thiến vừa vặn nhìn thấy, gương mặt hồng lên, hung tợn trừng mắt nhìn hắn, nhưng trong lòng không có nửa điểm cừu hận, nếu không phải do chủ ý vô sĩ của Đường Liệt, chỉ sợ nàng ta cùng Lan Uyên còn không biết mình yêu đối phương như thế. Đường tiên sinh đối với lần bao vây tiêu trừ ma đế này có ý kiến gì không? Huyền Ba nhẹ giọng hướng Đường Liệt đặt câu hỏi. Đường Liệt ngây ra, không tưởng được là Huyền Ba lại tìm mình, hắn ha ha cười nói, ta không có cái nhìn gì, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta là người thứ nhất nhằm hướng Lạc Nhật Hạp Cốc, đem đầu ma đế cắt bỏ. Nếu những lời này xuất từ miệng người khác, tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn đang nói mạnh miệng, nhưng Đường Liệt nói ra lại được ủng hộ. Đường Liệt đã là Thánh Long kỵ sĩ trong lòng bọn họ, trước sau tru diệt ma kiếm ma thương, uy danh Đường Liệt thậm chí vượt qua cả Thủy Đại Nhân cùng Huyền Ba hai vị nữ hoàng. Một thanh âm thông thả nói, các ngươi có phát hiện hay không, lần này ma đế có sự khác nhau rất lớn. Mọi người theo thanh âm cùng nhìn lại, chính là do Phó Thiên Nguyệt đang ẩn thân giữa đám người vừa lên tiếng. Thủy Đại Nhân mỉm cười nói, Phó lão gia tử đối với ma đế hiểu biết sâu nhất, cũng là ngươi nói đi. Phó Thiên Nguyệt gật đầu, chậm rãi đi vào trung tâm hội trường, hắn cất cao giọng nói, ma kiếm, ma thương trước sau bị giết, mà ma đế Thu Thiện lại không hề làm ra phản ứng, với tính tình của hắn vốn không phải như thế, hắn quan tâm nhất chính là Huyễn Hải Vân Cung, có thể hiện tại lại đem chuyện này buông ra, cho chúng ta đủ thời gian tạo thành liên minh bình ổn nội loạn, Đây chẳng lẽ là do hắn quá tin tưởng vào thực lực cùng với sự cường đại của Hắc Ám quân đoàn hay sao? Mọi người đồng thời yên tĩnh xuống. Phó Thiên Nguyệt dùng sức lắc đầu nói, không phải, ma đế gặp chuyện bình tĩnh, lấy việc làm không hề sơ hở, lại giỏi về nắm chắc cơ hội, hắn vì sao lại nhiều lần bỏ qua thời cơ? Ta cuối cùng cảm giác không có đơn giản như vậy. Huyền Ba nhẹ giọng nói, Phó Lão Tiên Sinh cho rằng, ma đế còn có âm mưu khác. Phó Thiên Nguyệt thở dài nói, cho tới bây giờ, ta cũng chỉ là đoán, ý tưởng hiện tại của hắn ta cũng không rõ ràng. Tinh Linh Vương đứng dậy lớn tiếng nói, vô luận mục đích của ma đế thu thiện là gì, chúng ta đầu tiên đối mặt chính là ngăn chặn Hắc Ám quân đoàn, từ bốn phương tám hướng vây quanh Lạc Nhật Hạp Cốc, làm cho điều tin cậy cuối cùng của ma đế toàn bộ mất đi. Mọi người cùng kêu lên phụ họa, thần tình kích động. Thủy Đại Nhân lớn tiếng nói, tốt, Tinh Linh Vương nói không sai, chúng ta không thể cho ma đế bất cứ cơ hội gì. Thời điểm hội nghị chấm dứt đã là hoàng hôn, Đường Liệp cùng Mặc Vô Ngân sóng vai đi ra đại sảnh, lại nhìn thấy Tuệ Vân Đại Tế Sư đang đứng cùng Minh Lâm dưới đại thụ phía trước, cuống quýt tới hành lễ nói, Tuệ Vân Đại Sư đã đến. Tuệ Vân Đại Sư mỉm cười nói, ta đã sớm đến đây, nhưng ta là người đã lánh đời, cũng không thích hợp tham gia hội nghị của các ngươi, cho nên mới ở chỗ này chờ ngươi. Đường Liệp cung kính nói, Đại Sư có chuyện chỉ giáo ta. Tuệ Vân Đại Sư cười nói, chỉ giáo thì không dám, chính là có hai câu nghĩ muốn cùng ngươi một mình tâm sự. Đường Liệp theo Tuệ Vân Đại Sư đi tới tiểu hồ phía trước, Tuệ Vân Đại Sư nói, Đường Liệp, lần này tru diệt ma kiếm, ma thương ngươi là công lớn nhất, thật sự là cứu tinh của nhân dân Cách Lan Đế Á Đại Lục. Đường Liệp cười nói, Tuệ Vân Đại Sư đừng cho ta đội cái mũ lớn như vậy, đầu của ta đã đủ lớn. Tuệ Vân Đại Sư cười nói, các lực lượng trên đại lục chưa từng đoàn kết như vậy, tin tưởng tăng vọt, hơn nữa còn có vị Thánh Long kỵ sĩ như ngươi, xem ra chiến thắng ma đế đã là nắm chắc. Đường Liệp thấp giọng nói, kia cũng không chắc, lặng yên đem lời của Phó Thiên Nguyệt nói cho Tuệ Vân Đại Sư. Tuệ Vân Đại Sư thở dài một hơi nói, kỳ thật trong khoảng thời gian này, ta đã luôn nghĩ chuyện này, lần này ma đế rời núi giống như mục đích không phải là Cách Lan Đế Á Đại Lục. Đường Liệp tràn ngập mê hoặc nói, Đại Sư mời nói rõ hơn. Tuệ Vân Đại Sư nói, có chuyện hẳn là cho ngươi biết, hai viên tinh thạch Thánh Long màu đen ở trong tay ma đế. Đường Liệp ngây ra, kỳ thật hắn đã sớm nghĩ ra chuyện này, nhưng với điều kiện thân thể của ma đế cho dù hắn có được hai viên tinh thạch Thánh Long cũng không thể tự do xuyên qua mới đúng. Tuệ Vân Đại Sư nói, ta lo lắng hắn vượt qua cực hạn thân thể, có thể giống ngươi hấp thu được lực lượng của tinh thạch. Đường Liệp tràn ngập kinh hãi nói, nếu thật sự như vậy, hắn chẳng phải là liền có năng lực xuyên qua hai thế giới khác nhau sao? Tuệ Vân Đại Sư nhẹ giọng thở dài, lấy năng lực của hắn chỉ sợ là không chỉ như thế. Trong lòng Đường Liệp dâng lên sự sợ hãi, nếu ma đế có thể thực sự xuyên qua được hai giới, như vậy thế giới ngày xưa của mình chẳng phải là gặp phải một hồi tai họa thật lớn. Hắn nhất định phải ngăn cản chuyện này phát sinh. Tuệ Vân Đại Sư nói, Đường Liệp, lấy năng lượng hiện tại của ngươi còn xa xa không có đạt tới tình trạng chống lại được ma đế, nghĩ muốn trong thời gian ngắn mà tăng lên năng lượng của mình, ngươi nhất định phải luyện thành Long Hóa. Long Hóa, Đường Liệp lặp lại. Tuệ Vân Đại Sư nói, ngươi phải cùng Kim Long tu luyện, chân chính làm được tâm ý tương thông, năng lượng tự do liên hệ, chỉ có như vậy ngươi mới có cơ hội đánh bại ma đế. Đường Liệp thấp giọng nói, Đại Tế Sư có thể nói cho ta biết, như thế nào mới có thể thành công làm được Long Hóa? Tuệ Vân Đại Sư nói, tìm được con rồng của ngươi, ngươi sẽ hiểu được. Hội nghị đế đô rốt cuộc viên mãn chấm dứt, các bộ tộc kết hợp những lực lượng tinh nhuệ nhất hướng Lạc Nhật Hạp Cốc tiến quân, mà thời khắc mấu chốt, Đường Liệp lại đột nhiên mất tích. Đường Liệp cũng không có trốn tránh, hắn nghe theo lời khuyên của Tuệ Vân Đại Sư, cùng Tiểu Bạch Long rời khỏi mọi người, thăm dò thực tế của Long Hóa. Bên trong biển rộng, hắn cảm thụ lực lượng của nước thủy triều lên xuống, cảm thụ thủy triều ôn nhu cùng tiết tấu, nơi đỉnh tuyết phong, hắn cảm thụ tốc độ của gió, cảm thụ tự nhiên không thể nắm bắt, nơi miệng núi lửa, cảm thụ độ nóng của nham thạch nóng chảy, cảm thụ đại địa bùng nổ tình cảm mãnh liệt. Ở bên trong tu luyện, hắn cùng Tiểu Bạch Long giống như trở thành một thể, bọn họ có thể cảm nhận được từng cử động nhỏ nhất của đối phương, cho dù chỉ là một ý niệm nhỏ nhất trong đầu. Năng lượng của bọn họ đều bù đắp cho nhau, năng lượng của Thánh Long tinh thạch chảy vào trong cơ thể Tiểu Bạch Long, đã xảy ra biến hóa kinh người, tựa như nấm mọc lên mà tăng trưởng. Khi năng lượng lần nữa chảy về trong cơ thể Đường Liệp, có một lần lột xác kinh người đã xảy ra. Mỗi người đều chờ mong Đường Liệp sẽ đến, chiến tranh tại Lạc Nhật Hạp Cốc rốt cuộc mở màn, các tộc liên quân theo bốn phương tám hướng hướng trung tâm vây công tới. Làm cho mọi người thật không ngờ chính là Hắc Ám quân đoàn cũng không hề sống lại như trong tưởng tượng, bên trong Lạc Nhật Hạp Cốc không có một ai tồn tại. Ma đế tựa như bốc hơi mất tâm tích giữa nhân gian, hắn đến tột cùng đi nơi nào, chẳng lẽ Hắc Ám quân đoàn sống lại nơi Lạc Nhật Hạp Cốc lại là một âm mưu? Trong lúc liên quân vây công Lạc Nhật Hạp Cốc, Đường Liệp đã từ phương Bắc lạnh giá vô cùng hướng Lạc Nhật Hạp Cốc tiến đến, ở trong thời gian tu luyện này, năng lượng của hắn đã tăng lên vô số lần, nhưng không biết có phải đã đạt đến cảnh giới long hóa trong miệng Tuệ Vân Đại Sư hay không. Kim Long phi hành với tốc độ cực hạn trên không trung, Đường Liệp ngồi trên lưng Kim Long, ánh mắt bình tĩnh như nước giếng không hề dao động, tốc độ cao của Kim Long không hề ảnh hưởng gì đến hắn. Phía trước đã là Lạc Nhật Hạp Cốc, nhưng trong lòng Đường Liệp lại đột nhiên nghe được một tiếng kêu gọi, hắn rõ ràng nhận ra, thanh âm này là đến từ Ma Đế, giống như một lão bằng hữu đã lâu, Ma Đế thân thiết nói, chuyện của chúng ta, từ chúng ta giải quyết, làm gì thương cập vô tội. Ánh mắt Đường Liệp dừng nơi tầng mây quay cuồng. Nhìn thấy Ma Đế cưỡi trên một con rồng ngũ sắc, lẳng lặng đợi nơi đó, mặc cho biển mây bốc lên, thân hình đồ sộ bất động. Đường Liệp mỉm cười nói, không hổ là Ma Đế, dễ dàng tính ra đường về của ta. Trên người Đường Liệp đã xảy ra sự lột xác kinh người, đối mặt đối thủ cường đại như Ma Đế, trong lòng hắn không hề sinh ra sự kinh hoảng, tự tin cường đại làm cho Ma Đế cũng không khỏi sinh ra lòng thưởng thức. Ma Đế lạnh nhạt cười nói, chúng ta phân biệt thời gian tuy rằng không lâu, nhưng ngươi đã xảy ra biến hóa thật lớn. Đường Liệp bình tĩnh nói, ngươi cũng giống nhau, trở nên bình thản tự nhiên, trong ánh mắt đã nhìn không thấy sát khí. Ma Đế ha hả cười nói, ngươi có nghĩ hay không ngày xưa ngươi nhìn thấy sát khí chính do ta ngụy trang. Đường Liệp chậm rãi gật đầu, ngươi thủy chung đều đang ngụy trang, ngươi chưa bao giờ chân chính dám đối mặt với thế giới này. Ma Đế nói, tất cả mọi người cho rằng ta muốn hủy diệt thế giới này, nhưng mà bọn họ sai lầm rồi. Lòng ta không có cừu hận, ta vì sao phải trả thù, ta vì sao phải hủy diệt, ánh mắt hắn thâm thúy nhìn thẳng Đường Liệp nói. Hôm nay ta tới đây chỉ là vì hướng ngươi lãnh giáo, ta muốn nhìn xem Thánh Long kỵ sĩ chân chính đến tột cùng có được lực lượng như thế nào. Ma Đế khống chế con rồng ngũ sắc hướng Đường Liệp phóng đi, Đường Liệp tâm tùy ý động, chính mình phía trước hình thành một tấm chắn màu vàng thật lớn, Ma Đế cùng ngũ sắc long giống như hợp thành một thể, xa xa nhìn lại giống như thanh trường kiếm nhiều màu, đột nhiên đâm phá màu vàng cự thuẫn. Kim Long phát ra một tiếng cuồng hống, miệng phun ra kim quang chói mắt. Năng lượng của Đường Liệp rót vào kim quang, hình thành một thanh trường đao năng lượng thật lớn, lăng không bổ về phía thân hình của Ma Đế. Ma Đế bộc phát ra một tiếng cười dài, một đạo quang mang ngũ sắc nghênh hướng kim quang, hai cổ năng lượng ở trên hư không đan vào một chỗ. Đường Liệp cùng Ma Đế đều khựng lại thân hình, trong ánh mắt Ma Đế toát ra một trận mừng như điên, Đường Liệp bỗng nhiên cảm thấy năng lượng trong cơ thể bay nhanh hướng bên ngoài chảy ra, đồng thời với năng lượng chảy ra, lại có một cổ năng lượng kỳ quái từ trong cơ thể Ma Đế lại rót vào bên trong thân thể hắn. Thân hình hai người dừng giữa không trung, Kim Long cùng Ngũ Sắc Long cũng dừng bất động. Đây là một quá trình thật dài, Đường Liệp thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được năng lượng hai bên đang lưu động trong thân thể đối phương, trong lòng hắn cảm thấy một loại sợ hãi, hắn cơ hồ có thể kết luận mục tiêu của Ma Đế chính là mình. Ma Đế có thể cảm thấy được ý tưởng trong lòng Đường Liệp, hắn lợi dụng tu tưởng cùng Đường Liệp lặng yên trao đổi, không sai, mục đích thật sự của ta là năng lượng trong cơ thể của ngươi, vì đột phá cảnh giới cửu phá cửu lập, ta nhịn không được hấp dẫn nuốt vào hai viên tinh thạch màu đen kia, tuy rằng năng lượng ta cường đại, nhưng bởi vì sinh lý kết cấu bản thân hạn chế, vẫn không thể hữu hiệu khống chế tác dụng phụ của Thánh Long tinh thạch. Chỉ có dựa vào năng lượng của hai viên tinh thạch màu trắng qua triệt tiêu năng lượng dị chủng trong cơ thể ta, nếu không ta chỉ còn đường chết. Đường Liệp lấy tâm linh cùng hắn trao đổi, cho nên ngươi lựa chọn ta, bởi vì ta là người có thể thành công chuyển hóa năng lượng của tinh thạch. Không sai, đó là nguyên nhân thực sự mà ta không giết ngươi, tuy rằng năng lượng ngươi cường đại, lại vẫn không đạt tới cảnh giới long hóa, chỉ có năng lượng chúng ta hòa hợp làm một, mới có thể tu luyện đến nhân long hợp nhất cảnh giới. Trong lòng Đường Liệp ảo não, đúng là vì mình sơ sẩy, mới thành tựu kỳ công cho Ma Đế. Ma Đế đắc ý nói với Đường Liệp, đã trải qua quá trình long hóa, ta cùng với con rồng của ta đều có được năng lực xuyên qua hai thế giới, quân đoàn cường đại chân chính không phải tồn tại ở Lạc Nhật Hạp Cốc, mà là tồn tại ở thế giới bên kia, ta đem hai con đường lui tới thông qua, làm cho góc sắt quân đoàn của ta đạp biến khắp hai giới. Đường Liệt hối hận tới cực điểm, muốn rút bàn tay, nhưng chỉ tiếc lúc này hắn cùng ma đế như đã hòa hợp làm một thể, căn bản không có cơ hội để tách ra. Đây là quá trình hấp dẫn lẫn nhau của hai loại năng lượng bất đồng, màu trắng và màu đen tinh thạch, hai loại năng lượng hấp dẫn hỗn hợp vào nhau. Không biết qua bao nhiêu thời gian, Đường Liệt cùng ma đế năng lượng lẫn nhau bó buộc dần dần ảm đạm xuống, thân thể đều cảm thấy cực độ suy yếu, quang mang của kim long lẫn ngũ sắc long cũng trở nên vô cùng ảm đạm. Cánh tay Đường Liệt cùng ma đế chậm rãi hạ xuống, hai người nằm úp sấp trên con rồng của mình, đã tiến vào giấc ngủ say đầy mộng đẹp, kim long lẫn ngũ sắc long khựng lại, chúng nó cũng đã mất đi lực lượng tiếp tục tranh đấu. Mang theo chủ nhân của mình hướng hai phương hướng ngược lại gian nan bay đi, thân ảnh khổng lồ biến mất vào biển mây tận sâu trong.